đã có Trình Cung nhắc nhở những ngày trước, tốc độ luyện đan của những người này, số lượng luyện đan đều có tăng lên rõ rệt, nhưng có người trong lúc vô tình lưu ý Trình Cung thoáng một phát, cũng cảm giác giống như bếp lò bị mưa như chút nước dội tắt. Quá kinh khủng, rất nhiều dược liệu tiến vào bên trong tiểu hư đỉnh kia, rất nhanh sẽ có một đỉnh đan dược địa cấp thượng phẩm đi ra. Số lượng so với bọn hắn nhiều hơn rất nhiều, ngay cả chất lượng gió cũng tốt hơn nhiều. Quan trọng nhất là tốc độ, sao có thể ngưng đan nhanh như vậy, hơn nữa hoàn mỹ như vậy. Nhanh, quá nhanh, quả thực làm cho người ta có một cảm giác hoa mắt. Mặc dù nói tiểu hư đỉnh là linh khí trung phẩm, nhưng cũng không phải nhanh như vậy a. Này nếu bây giờ để cho hắn luyện chế đan dược nhân cấp, chẳng phải là một lát có thể luyện chế một đỉnh. Hơn nữa ngoại trừ tiểu hư đỉnh ra, trong 36 cái đan đỉnh linh khí hạ phẩm có 6 cái là Trình Cung khống chế. Như vậy tổng cộng Trình Cung đã khống chế 7 đan đỉnh, Đạm Đài Linh Tuệ thì khống chế 4 cái đan đỉnh, những người khác có 2 người cũng khống chế 4 cái, mặt khác là khống chế 3 cái. Bởi vì có địa mạch Hỏa Long cung cấp lực lượng, bởi vậy bọn hắn cần phải làm là điều tiết cùng ngưng đan cuối cùng. Bọn họ đều là đan đạo đại sư, độ khó luyện chế đan dược địa cấp rất thấp, cộng thêm có đan hà đại trận trợ giúp, mới có thể một người khống chế nhiều đan đỉnh như vậy. Nhưng Trình Cung này cũng không phải là đan đạo đại sư a, hắn lại có thể khống chế dẫn đạo toàn bộ đan hà đại trận, trợ giúp khống chế hỏa diễm địa mạch Hỏa Long, còn có thể đồng thời khống chế 7 đan đỉnh, đây cũng làm cho người ta khó có thể tin. 3 ngày thời gian, đảo mắt đi qua, đan dược bên trên đan hà đại trận đã thật sự giống như nước. Sau khi bận rộn luyện chế ra đại lượng đan dược, Trình Cung dừng lại khoát tay, trực tiếp chấn vỡ trận thế phong ấn địa mạch Hỏa Long phía dưới. Đúng vậy, phía dưới này có rất nhiều trận pháp, mỗi lần đều phải mở trận pháp ra phóng thích một bộ phận. Uy lực của địa mạch Hỏa Long luyện đan, nhưng lần này Trình Cung lại chấn vỡ toàn bộ, sau đó không ngừng điều tiết khống chế địa mạch Hỏa Long tăng thêm hỏa diễm cho tất cả mọi người. Độ ấm ở trong đại điện không ngừng lên cao. Cũng may bọn người Đạm Đài Linh Tuệ có thể trở thành đan đạo đại sư, thực lực tự nhiên không kém. Bọn họ toàn tâm đầu nhập, chỉ cảm thấy hỏa diễm càng ngày càng mạnh. Hơn nữa trải qua Trình Cung phóng thích hỏa diễm địa mạch đi ra, vậy mà thiếu đi một ít luống cuống. Không cần bọn hắn phí khí lực khống chế, có thể tăng thêm tốc độ luyện chế cùng tỷ lệ đan dược. Này làm cho bọn họ vô cùng hưng phấn. Mà Trình Cung bên này, hắn trực tiếp dùng hỏa chủng tam vị chân hỏa đã thành hình, cộng thêm tử diễm chân hỏa cường hãn nhất, không ngừng thích phóng hỏa diễm ra tiến hành ước thúc. Những lực lượng bất an cùng lực lượng sao động kia đều bị tử diễm chân hỏa cùng tam vị chân hỏa làm biến mất, còn dư lại đều ngoan ngoãn bị Trình Cung chuyển vận đến phía dưới đan đỉnh của bọn người Đạm Đài Linh Tuệ. Ô à ảnh, rất nhiều cấm chế áp chế địa mạch Hỏa Long cuối cùng bị Trình Cung hủy diệt sạch. Ở thời điểm chút ít cấm chế cuối cùng bị hủy diệt, lập tức một cổ lực lượng khổng lồ tràn ngập thiên địa. Một địa mạch Hỏa Long dưới lòng đất muốn tránh thoát đi ra. Địa mạch Hỏa Long này giấu ở dưới mặt đất Bà La Đa Châu đã không biết bao nhiêu năm tháng, mà mấy ngàn năm gần đây lại bị người vây khốn, hấp thu hỏa diễm mấy vạn dặm chung quanh. Bây giờ đã có một ít linh tính sơ bộ, cộng thêm bị áp chế mấy ngàn năm. Thậm chí có một cảm giác bạo động muốn hủy diệt hết thảy. Thoạt nhìn rất hung hãn, nhưng vẫn là gia hỏa miệng cọp gan thỏ. Ngoan ngoãn nghe lời bổn đại thiếu. Tử diễm chân hỏa của Trình Cung mãnh liệt áp bách. Nhưng mà địa mạch Hỏa Long này ngưng tụ lực lượng theo bản năng cũng rất khủng bố. Mặc dù thấp một ít so với tử diễm chân hỏa, nhưng số lượng lại khổng lồ vạn lần. Sau đó Trình Cung trực tiếp phóng ra một ít lực lượng tam vị chân hỏa. Địa mạch Hỏa Long này mới hơi chút yên tĩnh một ít, nhưng có chút e ngại rồi lại không cam lòng, hơi chút chậm là muốn xông ra bên ngoài. Mặc dù hỏa diễm của địa mạch Hỏa Long kia vừa tiếp xúc với tam vị chân hỏa của Trình Cung sẽ bị hủy diệt, đúng vậy, hỏa diễm yếu sẽ bị hỏa diễm mạnh hơn hủy diệt, nhưng địa mạch Hỏa Long này quá khổng lồ, ngưng tụ địa hỏa mấy vạn giảm tạo nên địa mạch Hỏa Long. Hủy diệt một chút căn bản đối với nó không có chút ảnh hưởng nào. Này địa mạch Hỏa Long có thể câu thông hỏa diễm mấy vạn dặm chung quanh, hủy diệt một chút lập tức có thể ngưng tụ, trình độ hùng hậu làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 468, đan kiếp miệng. Chung quanh bố trí rất nhiều trận pháp, mình đã nghĩ mượn nhờ dưới mặt đất nơi này không có trận pháp giống thần miếu Bà La Đa, muốn từ phía dưới làm chút tay chân, không nghĩ tới trình độ hỏa diễm dưới này hùng hậu đến mức ngay cả hỏa diễm gần tiếp cận tam vị chân hỏa cũng không có biện pháp phá vỡ. Lúc này, địa mạch hỏa long phía dưới càng ngày càng mạnh, đan hà đại trận trên đỉnh đầu trình cung vận chuyển càng lúc càng nhanh. Đại sư, ngọn lửa này quá mạnh mẽ, chúng ta có chút khống chế không nổi, trận pháp này vận chuyển quá nhanh, làm sao bây giờ? Lúc này, Đạm Đài Linh Tuệ đang liều mạng luyện đan, cuối cùng có chút không chịu nổi hỏa diễm của địa mạch hỏa long đang điên cuồng phun trào, còn có áp lực của đan hà đại trận nữa. Mặc dù hắn rất mạnh, nhưng đa số lực lượng đều dùng để khống chế hỏa diễm, tăng tốc luyện đan, còn lại một bộ phận dựa theo trình cung nói đưa vào đan hà đại trận, duy trì đan hà đại trận vận chuyển. Nói quá nhiều đó, người không chết liền đứng vững cho ta. Trình cung trực tiếp giống lên một tiếng, vốn là mấy đan đạo đại sư khác cũng muốn mở miệng nói gì đó, nghe trình cung giống lên đều im hết lại. Sau đó trình cung quyết định chắc chắn, cũng không tin không làm gì được ngươi. Trên người bổn đại thiếu có cửu châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh, ở trong hư không âm dương đỉnh có chí dương chân hỏa, miệng nó, nếu ngay cả một địa mạch hỏa long như ngươi cũng không làm gì được, bổn đại thiếu sẽ không lăn lộn nữa, cho dù trước đánh cho ngươi tàn phế, hôm nay cũng không thể để ngươi làm hư mất chuyện tốt của bổn đại thiếu. Ngay vào thời khắc này, ý niệm trong đầu chớp động, sau đó trình cung lập tức ở trong không gian ngoại đỉnh vận chuyển nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, trực tiếp dẫn xuất ra một ít chí dương chân hỏa bên trong. Ô à ảnh, chí dương chân hỏa xuất hiện trong nháy mắt, giống như một mặt trời nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trên tuyết sơn, lập tức hỏa diễm chung quanh địa mạch hỏa long hóa thành hư vô. Hỏa diễm thấy được hỏa diễm cường đại hơn, liền trực tiếp bốc hơi. Lần này tổn thương to lớn, khiến cho địa mạch hỏa long của Bà La Đa Châu vừa mới có một chút linh trí thống khổ dị thường, chấn động mãnh liệt. Động tĩnh lần này rất lớn, toàn bộ thần đô đều đang rung động lắc lư. Về phần công trình kiến trúc chung quanh nơi này, đa số đều nhao nhao vỡ vụn. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ bên trong xảy ra chuyện gì? Động tĩnh này cũng quá lớn đi. Vũ Thân Vương ở bên ngoài cũng chấn động, khiếp sợ nhìn vào bên trong. Không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Địa mạch hỏa long kia vốn là nổi giận, dãy dụa muốn lao tới, lần này liền trở nên trung thực. Địa mạch hỏa long lập tức co rút lại, mà trình cung thì trực tiếp dẫn đạo một đạo chí dương chân hỏa kia tiến xuống dưới đất. Địa mạch hỏa long không dám ngăn trở, một đạo chí dương chân hỏa này của trình cung rất dễ dàng thông qua vô số địa mạch lao tới đầu bên kia. Một khi ra khỏi phạm vi đại trận này, trình cung lập tức kích nổ một đạo chí dương chân hỏa kia. Chí dương chân hỏa nổ tung, bởi vì thực sự quá nhỏ yếu, cuối cùng dung nhập vào trong ngọn lửa của địa mạch hỏa long. Địa mạch hỏa long vừa mới bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, liền có một cảm giác như nhặt được chí bảo. Mặc dù tia chí dương chân hỏa này rất yếu ớt, nhưng nếu như nó có thể dần dần thôn phệ, đối với nó tăng lên cũng có chỗ tốt cực lớn. Địa mạch hỏa long hoàn toàn là y theo một loại bản năng, nhưng nó muốn dùng hỏa diễm bao khỏa chí dương chân hỏa nổ tung, cũng là một động tác không nhỏ. Hơn nữa chí dương chân hỏa bạo tạc nổ tung kia dưới sự khống chế của trình cung, có một bộ phận trực tiếp đi lên phía trên. Lúc này, mắt thường có thể thấy được, từng ánh lửa phóng lên trời, mặc dù rất nhanh sau đó bị một cổ lực lượng áp chế, nhưng người cố tình quan sát cũng vẫn có thể phát hiện. Đọc truyện online tại truyện y chấn động vừa rồi kia, tựa hồ là địa mạch hỏa long phía dưới thần đô gây ra, chẳng lẽ linh trí của nó đã hoàn toàn thành thục. Lúc này, trong một sơn trang bí ẩn của Tư Mã gia tộc ở thần đô, Tư Mã Thái đã đi ra từ bên trong, phi thân đến giữa không trung xem xét. Cùng một thời gian, lại có mấy người bay đến giữa không trung, cũng nhìn về phương hướng mà Tư Mã Thái đang nhìn. Không chỉ là địa mạch hỏa long kia, còn có một cổ lực lượng hỏa diễm vô cùng kỳ dị, chẳng lẽ phía dưới có hỏa chủng ra đời? Tư Mã Húc Nhật vuốt vuốt một đồ trang sức kỳ lạ trên người, giật mình nói ra, hắn hiển nhiên cảm giác được cái gì đó. Sau đó, đại trưởng lão Tư Mã gia tộc Tư Mã Thái, liệt hỏa trưởng lão Hỏa Thiên Thu, hai người cũng đều mơ hồ cảm nhận được một loại hỏa diễm khác thường, mặc dù rất ngắn ngủi, rất yếu ớt, nhưng lại làm cho bọn họ như là mèo ngửi thấy được mùi tanh, thần sắc lập tức phấn chấn lên. Bọn hắn đều là đan đạo đại sư, đối với hỏa diễm có mẫn cảm đặc biệt, thậm chí bọn hắn có thể cảm giác được tử diễm chân hỏa trong cơ thể mình có xu thế cuộn mình, chỉ là một tia khí tức lóe lên rồi biến mất, lại làm cho tử diễm chân hỏa trong cơ thể giống như vậy. Ngọn lửa này tuyệt đối không phải hỏa diễm bình thường. Cơ hồ đồng thời, Tư Mã Húc Nhật, Tư Mã Thái, Hỏa Thiên Thu đã xông ra ngoài. Sau đó Bá Kiếm lão tổ cùng vài tên tồn tại cường đại khác mới đi theo, mau chóng lao tới Thạch Gia Trang. Chỉ cần các ngươi không phải heo, thì có thể tìm tới nơi này đi à nha. Trình Cung hiểu rất rõ khi Chí Dương chân hỏa nổ tung, khí tức hỏa diễm tản mát ra đối với đan đạo đại sư là hấp dẫn chí mạng. Mà Tư Mã gia tộc chính là dùng luyện đan làm chủ, mặc dù lần này sẽ làm cho rất nhiều đan đạo đại sư bị hấp dẫn, nhưng không thể nghi ngờ Tư Mã gia tộc sẽ là cường thế nhất. Mà Tư Mã Húc Nhật kia đến phụ cận nơi này, sẽ phát hiện ra khí tức của mình bám lên hỏa diễm kia, đến lúc đó sẽ có náo nhiệt a. Sau khi làm xong hết thảy, lập tức Trình Cung tập trung tinh lực bắt đầu khống chế địa mạch hỏa long. Bây giờ địa mạch hỏa long bị Trình Cung tổn thương gần chết, cũng không dám xông loạn nữa, khống chế dễ dàng hơn không ít. Sau đó thần niệm của Trình Cung bắt đầu dung nhập trong đan hà đại trận. Một khi đã có thần niệm hắn dung nhập, tốc độ của đan hà đại trận lập tức nhanh hơn rất nhiều, mà áp lực của bọn người Đạm Đài Linh Tuệ cũng nhỏ đi rất nhiều. Giờ phút này đã tiến vào giai đoạn sau cùng, thần miếu Bà La Đa Châu, Vũ Thân Vương cung cấp rất nhiều dược liệu, làm cho Trình Cung luyện chế ra rất nhiều đan dược địa cấp, trong đó dùng địa cấp hạ phẩm, trung phẩm làm chủ, cũng có chút ít đan dược địa cấp thượng phẩm cùng địa cấp siêu phẩm. Thoải mái, miệng nó, bổn đại thiếu là người nào, lúc trước cầm mảnh vỡ ngoại đỉnh của bổn đại thiếu, dùng nhiều đan dược cấp thấp bên trong như vậy, bây giờ trả về gấp 10 lần cho bổn đại thiếu. Địa mạch hỏa long, lên, đan hà đại trận, chuyển. Tất cả mọi người đình chỉ luyện chế đan dược lại, giúp ta khống chế đan hà đại trận. Trình Cung hét lớn một tiếng, lập tức dẫn động địa mạch hỏa long vọt lên, hỏa diễm trùng thiên lập tức ở dưới sự khống chế của Trình Cung, trùng kích đan hà đại trận. Ở trong đan hà đại trận ngoại trừ mấy vạn khối đan dược ra, còn có rất nhiều dược khí, đan khí, còn có vô số nguyên khí ngưng tụ trong quá trình luyện chế đan dược sinh ra đều ở trong đó. Tiếp xúc địa mạch hỏa long này, những dược khí, đan khí cùng nguyên khí trong giây lát co rút lại, không ít bị đan dược đang vận chuyển rất nhanh hấp thu lần nữa. Đan dược ở trong đan hà đại trận cũng chưa hoàn toàn thành hình, còn bảo trì sinh động nhất định, giống như là một cửa thành chưa đóng hoàn toàn. Tuy chỉ có một khe hở, nhưng vẫn có một chút lực lượng có thể đi vào trong đó. Đan đạo đại sư, mượn nhờ địa mạch hỏa long, lại có Trình Cung tự mình chỉ điểm luyện chế đan dược, khẳng định đều là cao nhất trong cùng cấp độ. Có một chút lại hấp thu một ít dược khí, đan khí cùng nguyên khí ngưng tụ lực lượng lần nữa, lập tức sinh ra biến hóa, bắt đầu có xu thế biến hóa vượt cấp. Một màn này nói đơn giản, nhưng muốn làm được lại khó hơn so với lên trời, mà ngay cả bọn người Đạm Đài Linh Tuệ cũng nghẹn họng nhìn chân chối, hơi khiếp sợ, mừng rỡ, hưng phấn. Sau khi hoàn thành luyện chế đan dược còn có thể nâng cao lần nữa, này quá thần kỳ a. Trong lòng ngoài kích động ra, bọn hắn càng toàn lực phối hợp Trình Cung, trợ giúp khống chế đan hà đại trận không ngừng vận chuyển này. Hỏa diễm địa mạch hỏa long không ngừng bao vây lấy đan hà đại trận thì càng xoay tròn càng nhanh, đan dược bên trong hấp thu lực lượng, đồng thời cũng nhận lấy lực lượng của hỏa diễm địa mạch hỏa long rèn luyện lại một lần nữa. Không ở trong đan đỉnh, trực tiếp dùng địa mạch hỏa long luyện chế lần nữa, rất dễ khiến cho đan dược bị hủy diệt, nhưng đan hà đại trận đã tự thành nhất thể vận chuyển, lại có Trình Cung dẫn đầu bọn người Đạm Đài Linh Tuệ thôi động, dùng thần niệm điều khiển hỏa diễm, liền tạo thành một đại trận lưu động không ngừng, tiến hành rèn luyện đan dược. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 469, đan hà rung động. Tư Mã gia tộc đối kháng cùng thần miếu Bà La Đa lâu như vậy,

Có lẽ người khác sẽ sợ, nhưng Trình Cung căn bản không để ý. Ở kiếp này thu thập mảnh vỡ ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh, cũng nhiều lần mượn nhờ lực lượng hư không âm dương kiếp còn giữ lại bên trong rèn luyện thân thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, hai thiên anh chiến đấu hư không âm dương kiếp kia chính là thiên kiếp mạnh nhất. Cửu viễn lôi kiếp này so sánh với hư không âm dương kiếp, thể trọng giống như một con kiến cùng một con voi, hoàn toàn không thể so sánh. Bởi vậy sau khi bọn hắn rời đi, đảo thiên kiếp thứ ba hắn trực tiếp dẫn đại bộ phận lực lượng vào thân thể, trực tiếp mượn nhờ lôi kiếp này rèn luyện thân thể. Về phần ảo giác, thần niệm của Trình Cung viễn siêu bất luận kẻ nào tưởng tượng, loại ảo giác trình độ này căn bản không ảnh hưởng được hắn. Bởi vậy giờ phút này Trình Cung một bên không ngừng dẫn động địa mạch hỏa long rèn luyện lần thứ hai, một bên thì dẫn đại bộ phận lực lượng thiên lôi vào trong cơ thể. Giờ phút này cường độ thân thể cùng lực lượng của Trình Cung đều chậm rãi tăng trưởng, bởi vì biết rõ tạm thời bọn hắn sẽ không động tới mình. Bởi vậy Trình Cung ở dưới tình huống trên có thiên lôi đan kiếp, dưới có địa mạch hỏa long, đỉnh đầu có đan hà đại trận, bên ngoài có hai đại lực lượng đối chiến, không kiêng nể gì cả vận chuyển âm dương vạn vật quyết bắt đầu luyện công. Loại hoàn cảnh tu luyện này tuyệt đối có thể được xưng tụng là xưa nay chưa từng có. Âm dương vạn vật quyết hấp thu địa mạch hỏa long, thiên lôi đan kiếp, còn có lực lượng ở trong đan hà đại trận. Ba loại lực lượng khiến cho thân thể cùng pháp lực trong cơ thể Trình Cung không ngừng tăng trưởng. 45 long, 46 long, 47 long. Giờ khắc này dưới tình huống trong cơ thể Trình Cung đã đạt tới 40 long lực, bắt đầu tăng thêm, hơn nữa tốc độ còn tương đối khủng bố. Không những thế, thân thể Trình Cung ở dưới ba loại lực lượng rèn luyện đã ẩn ẩn bắt đầu đột phá nhân anh kỳ tầng thứ 9. Bắt đầu tiến vào nhân anh kỳ tầng thứ 10, nhưng lại đang không ngừng tăng trưởng ở bên trong. Bên trên bầu trời, thiên lôi không ngừng, cửu viễn lôi kiếp đã liên tiếp oanh xuống 7 đảo thiên lôi, đảo thứ 8 cùng một đảo thiên lôi cuối cùng cũng đang nổi lên, rõ ràng có tư thế một hơi hoàn toàn oanh kích xuống. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đan hà đại trận có thể hấp thu lực lượng thiên lôi sao? Thiên lôi phía trước đều biến mất bên trong trận pháp. Mà viêm long kia thì hoàn toàn bị hỏa diễm, lôi quang còn có đan khí bao trùm. Nếu như không phải cảm giác được khí tức của viêm long còn rất mạnh, Tư Mã Húc Nhật cũng liều lĩnh cho người xông lên cứu. Nếu không phải lo lắng cường hành xông vào, khiến cho thiên lôi biến dị tăng cường, trực tiếp đuổi giết viêm long mà nói, hắn đã sớm cho người xông lên, lúc này chỉ có thể chờ ở nơi này a. Thạch gia đã hoàn toàn thần phục dưới thần uy, trở thành người hầu của thần, ai dám động đến Thạch gia chính là địch của thần miếu, giết. Nhưng vào lúc này, thanh âm đại tế tự đột nhiên ở vang lên bên ngoài, vang vọng toàn bộ thần đô. Đại tế tự, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hàng Thiên đã bị Thạch gia này giả ý đầu nhập vào lừa gạt. Thạch gia này chính là tiểu nhân, thần miếu không cần phải bao che hắn, dù sao nơi này cũng không phải thành viên trọng yếu của Thạch gia. Không bằng đại tế tự bán Tư Mã Hàng Thiên ta một cái mặt mũi, sự tình hôm nay ngươi đừng nhúng tay.